dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, già. Ăn no rồi, Sora luôn luôn không có quá sóng lớn động trên mặt xuất hiện ít có hạnh phúc. Trong miệng cao cấp thịt bò vào miệng tan đi, nhàn nhạt mùi thuốc hơi hơi phát khổ, nhưng rất nhanh bị mặt khác mùi thơm chỗ hòa tan. Sora sờ lên ăn tròn vo bụng nhỏ, nhìn xem Aoki Tsukasa nhìn mình chăm chăm trên mặt ý cười bộ dáng. Vội vàng ngồi thẳng người, gương mặt ửng đỏ, Busujima Saeko buông đũa xuống, đồng dạng mỉm cười cảm thán nói, Sukun làm nồi lẩu thật đúng là ăn quá ngon, liền là trước kia đi kiểu Trung Quốc tiệm lẩu bên trong ăn mùi vị. So với Sukun nồi lẩu cũng hơi thua một ít. Aoki Tsukasa mặt lộ vẻ tự mãn. Ha ha, ta lúc này có thể là theo trên mạng tìm rất lâu, mới tìm được hoa hạ du học sinh đang bán đáy liệu. Tuyệt đối là hoa hạ bản địa mùi vị. Xem ra có thời gian, nhất định phải đi hoa hạ du lịch một lần. Busujima Suweko lau miệng, bờ môi bởi vì ăn cay nổi lộ ra càng thêm đỏ đồng đồng. Hết sức mê người. Aoki Tsukasa tán đồng nói, đúng vậy a, có thời gian, nhất định đi nhìn một chút. Đinh linh linh, Busujima Saeko chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, thấy được điện báo biểu hiện. Busujima Saeko sắc mặt biến hóa, đứng lên nói, thật có lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Busujima Saeko liền đi đến hơi địa phương xa, nhỏ giọng tiếp nổi lên điện thoại. Nhìn xem Busujima Saeko gọi điện thoại lúc sắc mặt có chút không dễ nhìn, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa bộ dáng, âm thầm nhếch miệng, bình tĩnh nói, ta muốn uống băng Coca-Cola, uống ít một chút đồ uống a, nhất là băng. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng có chút ghét bỏ biểu lộ, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy theo trong tủ lạnh cho nàng và mình một người cầm một bình. Còn cầm một bình đặt vào bên cạnh bàn, cũng không biết Busujima Saeko uống không uống. Sora mở ra Coca-Cola, uống một ngụm, phát ra nhỏ giọng khục a cảm thán tiếng, nhìn xem nàng dễ chịu nheo lại mắt. Đáng yêu giống con mèo nhỏ một dạng co do thân thể bộ dáng. Aoki Tsukasa nhịn không được mỉm cười vươn tay, nắm nàng rối bời tóc bạc giãn ra một thoáng. Quá băng có thể hay không dạ dày không thoải mái? Sẽ không, Sora tùy ý hắn cho mình giãn ra tóc, ngụm nhỏ nhếch, biểu lộ lạnh nhạt đột nhiên hỏi, Su có biết hay không cái kia gọi là mèo đen ra hỏa? Aoki Tsukasa ngây ra một lúc, lập tức đáp, ân, nàng gọi Ruri Goko, trước đó cùng nàng trời xui đất khiến cũng tính quen biết đi. Há, nàng hôm qua còn ở trong game phàn nàn ngươi cho nàng tìm phiền phức sống. Sora nắm lạnh buốt lon, Coca buông xuống, tay nhỏ bởi vì quá lạnh mà lẫn nhau trà sát, về sau một tựa lưng vào ghế ngồi lười biếng nói. Su cùng nàng làm cái gì không? Aoki Tsukasa thu tay về, đứng dậy thu thập bát đũa. Cũng không có gì, liền là xin nhờ nàng giúp ta chiếu khán ba cái lang thang chó con. Lại nói, Sora người ưa thích chó con sao? Vẫn tốt chứ, chính là ta đối một ít động vật lông tóc so sánh mẫn cảm. Sora tựa như nghĩ tới điều gì, nói bổ sung. Có thể là sức miễn dịch tương đối kém nguyên nhân đi. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Cảm giác mình không có nắm chó con mang về nhà bên trong tới hẳn là làm đúng. Cười nói, ta biết rồi, không quan hệ, chờ đến thân thể rất nhiều nên liền không quan hệ rồi. Có lẽ đi, Sora vừa dứt lời, Busujima Saeko liền đánh xong điện thoại, biểu lộ như thường đi trở về. Busujima Saeko nắm chén của mình đũa đưa cho Aoki Tsukasa, biểu lộ có chút thật có lỗi. Thật có lỗi, ta đột nhiên có một số việc muốn làm, nhất định phải đi trước. Aoki Tsukasa vội vàng đem đồ vật đặt vào máng nước bên trong. Lắc lắc tay nói ra, ta đây hiện tại đưa học tỷ về nhà a. Busujima Saigo cười khẽ hai tiếng, chỉ thả ở phòng khách đao gỗ, bình tĩnh nói, không cần, ta đón xe trở về liền tốt. Ta nhà cách đây xa như vậy, vừa đi vừa về tiền xe có thể không rẻ đây. Sukun chào buổi tối giống còn muốn làm kiêm chức a. Aoki Tsukasa nhẹ đầu, nhìn xem Busujima Saeko nắm chính mình đao gỗ cầm lên, vượt tại bên hông, nhịn không được cảm thán nói, học tỷ ngày ngày đều muốn nắm đao gỗ mang theo trên người sao? Busujima Saeko nhìn xem kẹt tại đạo phục bên eo đao gỗ, giải thích nói, xem như thói quen đi, luôn cảm thấy không có nó ở bên người liền thiếu chút cái gì. Thật không hổ là học tỷ. Aoki Tsukasa chất tâm có chút kính nể, có lẽ chỉ có dạng này tâm vô bàng vụ, kiếm không rời tay người, mới có thể tại cái tuổi này có được dạng này kiếm đạo thực lực đi. Chính mình nếu không phải có hệ thống tại thân, chỉ sợ cả đời đều không đạt được Busujima Saeko độ cao này. Busujima Saeko hin lỗi cười cười, ta đây liền đi trước, chờ tay ta tốt, thỉnh Sukun cùng Kasugano-san cần phải tới nhà làm khách. Ta đây đưa học tỷ lên xe. Aoki Tsukasa nói xong, liền xem Busujima Saeko khoát tay áo, đối với mình cười nói, thật không cần, ta tự đánh mình xe liền tốt. Sukun tranh thủ thời gian thu thập bát đũa đi, thời gian không còn sớm, có thể đừng chậm trễ kiêm chức. Aoki Tsukasa nhìn nàng thái độ hết sức kiên quyết, liền chỉ đưa nàng đến cổng. Nhìn nàng vừa ra môn lại vừa vặn gọi được xe taxi, phất tay cùng nàng cáo biệt, liền về tới trong nhà. Sora đang chuẩn bị lên lầu, thấy Aoki Tsukasa lúc này mặt mày mang cười bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, Su, a. Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Sora biểu lộ bình thản, lời nói lại rất chân thành, cách xa nàng điểm, vì cái gì? Aoki Tsukasa hơi hơi nhíu mày, nàng, hết sức đáng sợ. Sora nói xong, xem Aoki Tsukasa giống như có chút tức giận bộ dạng, lại giải thích một câu, nụ cười của nàng, có chút giả. Aoki Tsukasa không hiểu nhìn xem nàng, Sora, ngươi có khả năng không thích học tỷ, nhưng không cần thiết nói như vậy nàng a. Sora không có nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu, tự mình lên lầu. Aoki Tsukasa xem Sora dáng vẻ, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại chỉ cho là Sora cảnh giác quá nặng, quá sợ người lạ, khuyên giải nói, học tỷ người rất tốt. Sora, không muốn đối với người khác như thế đề phòng nha. Sora không có hồi trở lại hắn, lên lầu vào phòng, còn đóng cửa lại. Aoki Tsukasa thở dài, hồi trở lại đi thu thập lại bát đũa. Học tỷ cái nào đáng sợ? Nụ cười lời, nhiều ấm áp a. Aoki Tsukasa ngục mãi mà không rõ Sora làm gì nói Saeko học tỷ nụ cười có chút già. Đại khái là học tỷ thói quen lễ tiết tính nụ cười nhường Sora có chút không thích ứng đi. Chờ Sora nhiều cùng người giao lưu trao đổi, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, nên liền sẽ không như thế nói. Aoki Tsukasa không có nắm nàng để ở trong lòng. Sora có thể hết sức nể tình cùng mình còn có Busujima Saeko cùng nhau ăn cơm, liền đã rất có tiến bộ. Lúc trước hắn còn lo lắng Sora không nguyện ý cùng người ngoài cùng nhau ăn cơm, ngốc trên lầu không chịu xuống tới đây. Thu thập xong bát đũa, Aoki Tsukasa rửa tay một cái, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, duỗi lưng một cái, ok, đi kiếm tiền, thay đổi thân quần áo thể thao. Aoki Tsukasa mang lên trên mũ cùng khẩu trang, đối trên lầu căn dặn nói, Sora, ta đi làm việc, có việc gọi điện thoại cho ta. Thành thói quen không có đạt được cái gì trả lời chắc chắn. Aoki Tsukasa chạy chậm đến hướng vật lộn câu lạc bộ chạy đi. Trong phòng, Sora ngồi trước máy vi tính. Nhíu mày, có lẽ nàng đích xác không quen cùng người giao tế. Cũng không biết tại sao cùng người làm bằng hữu. Nhưng này không có nghĩa là nàng đối với xem người chuyện này cũng mất đi sức phán đoán. Có lẽ chính là bởi vì nàng bất thiện lời nói, cho nên mới càng có thể nhìn ra một người là có hay không thành. Sora là thật cảm thấy, Busujima Saeko cái này thoạt nhìn rất hoàn mỹ nữ hài. Ẩn giấu so với trước cái kia gọi là Teruhashi Kokomi ra hỏa còn muốn nhiều rất nhiều. Su nên không cần đến ta lo lắng mới đúng. Tự giễu cười cười, Sora cũng không có lại đem chuyện này để ở trong lòng. Nhấp khẩu Coca-Cola, thoải mái giật cả mình. Đoàn tại trên ghế, con chuột mở ra trò chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.